Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 920, gió tây phiên ngoại. Xong, Mục Hy cùng Minh Thù nhận biết là trên một chiếc cầu. Khi đó là buổi tối. Mục Hy cũng không nhớ mấy giờ, chỉ nhớ rõ rất khuya rất khuya. Trên cầu cơ hồ đều không xe thông qua. Nàng đứng ở trên cầu, chuẩn bị tự sát. Khi đó, nàng là thật sự cảm thấy không sống nổi. Cha mẹ lạnh lùng, thân thích chửi mắng, bạn học khinh miệt nhục nhã. Nàng cảm thấy cái thế giới này đều là u tối. A hát, tiểu cô nương, như vậy nhảy xuống rất khó chịu. Chính là khi đó, nàng nghe thấy một cái thanh âm. Nàng nghiêng đầu liền nhìn thấy nữ sinh kia. Nữ sinh cưỡi một cái xe đạp, mũi chân đốt mặt đất chống đỡ. Chính nghẹo đầu nhìn nàng, cười tươi như hoa. Nàng chưa từng thấy ai đúng nàng cười như vậy qua. Khinh khinh nhu nhu, giống như mềm mại gió, phất qua nàng bất an sợ hãi tâm. Một khắc kia, Mục Hy rút lui, nàng lui về, ngồi xuống khóc lớn. Khóc cái gì? Không ai quan tâm ta. Mục Hy khóc nói, không người thích ta, không người đi quan tâm ta. Ta vô dụng, ta ngay cả chết cũng không dám. Không ai quan tâm ngươi. Vậy thì chính mình quan tâm chứ sao? Nữ sinh ngồi xổm bên cạnh nàng. Nếu như mình đều không để ý chính mình, còn có thể trông cậy vào ai quan tâm ngươi? Ngươi không hiểu. Được được được, ta không hiểu. Đừng khóc, xin ngươi ăn kẹo. Mục Hy nhìn lấy chuyển đến trước mặt nàng đường. Quỷ thần xui khiến đón lấy. Đường là ngọt, ngọt đến trong lòng. Tâm tình không tốt liền ăn đồ ăn. Nữ sinh chụp nàng đầu một cái. Cho ngươi một viên ta rất rộng rãi rồi. Cái này có thể là mạng của ta. Mạng? Mục Hy không hiểu. Một viên đường, làm sao lại là mạng? Mục Hy nhìn lấy nàng cưỡi xe đạp. Một lát sau lại xuống. Nhìn lấy nàng, tiểu cô nương, có thể giúp ta đẩy xuống xe sao? Ta sẽ cho ngươi một viên đường như thế nào? Ồ, Mục Hy đứng dậy, đẩy ra xe đạp, bánh xe khả năng bay hơi. Khó trách nàng không cưỡi rồi. Nàng ôm lấy quả vặt, chậm rãi cùng nàng sóng vai đi tới. Nửa đêm canh ba, Mục Hy cảm giác mình khi đó là điên rồi. Đi theo một người xa lạ đi lâu như vậy. Nhưng chính là lần đó nhận biết sau, nàng sau một đoạn thời gian rất dài đều cùng nàng tại một khối. Thích ăn đồ vật cũng là theo nàng nơi nào học được. Nàng không có dạy nàng thứ gì. Có thể cùng với nàng, nàng luôn là sẽ quên phiền não, quên trong nhà hết thảy. Khi đó nàng cảm thấy thức ăn ngon thật có thể chữa trị hết thảy. Nàng cũng biết thân thể nàng không được, bởi vì có một lần nàng mắc bệnh, chính mình liền ở bên cạnh nàng, đưa nàng đưa đến bệnh viện thời điểm, Mục Hy cho là nàng không sống nổi. Kỳ tích chính là nàng sống sót, liền thầy thuốc đều cảm thấy là kỳ tích. Thầy thuốc để cho nàng nằm viện, nàng lại nằm 2 ngày liền thu dọn đồ đạc xuất viện. Sau đó nàng lại đợi 1 tháng, cùng với nàng cáo biệt. Mục Hy chỉ biết nàng là người nơi nào, tên gì, còn lại hoàn toàn không biết. Đại học điền bảng nguyện vọng thời điểm, quỷ thần xui khiến điền vào tòa thành thị này. Trong lúc học đại học, nàng một mực đang tại hỏi thăm, nhưng mà nàng và nàng tuổi tác chênh lệch quá lớn, biển người mênh mông, nàng nơi nào có thể tìm được người. Mãi đến trước đây không lâu, tại bệnh viện gặp một người mắc bệnh, trong lúc vô tình nghe thấy tới nhìn hắn người, nhắc tới Giản Hề danh tự này. Nàng cẩn thận nghe qua, bọn họ trong miệng Giản Hề, cùng với nàng muốn tìm Giản Hề, hẳn là cùng một người. Giản Hề cùng tên có thể, nhưng là cùng tên lại đồng dạng có bệnh tim, liền không quá có thể. Nàng lấy dũng khí hỏi cái kia người mắc bệnh, nhưng mà cái kia người mắc bệnh lại nói cho nàng biết nàng chết rất nhiều năm. Mục Hy mím môi khóe môi, nếu như không phải là Giản Hề tỷ tỷ, ta đại khái đã sớm là một nhóm bạch cốt. Giản Hề tỷ tỷ là một cái người rất ôn nhu. Diệp Tây Phong cười, nàng mới không ôn nhu. Mục Hy cau mày, nghĩ phải phản bác, nhưng là nàng cũng không biết giữa bọn họ quan hệ thế nào. Cho nên Mục Hy đem lời nuốt trở vào, cúi đầu nhìn lấy mộ bia. Thời gian vào giờ khắc này thoáng như bất động. Gió Tây, Diệp Tây Phong quay đầu. Ngữ khí nhàn nhạt, tới rồi, người tới Âu Phục, đặc biệt trịnh trọng. Mục Hy cả kinh hướng phía sau Diệp Tây Phong lui, chủ động nhường ra vị trí. Giản Thư nhìn nàng một cái, tầm mắt vừa trơn đến trên người Diệp Tây Phong. Diệp Tây Phong đã quay đầu lại, không có giới thiệu ý của Mục Hy. Giản Thư thả đồ xuống, trừ hoa tươi còn có thật nhiều ăn. Gió Tây, người cũng không nhỏ. Giản Thư cùng Diệp Tây Phong song song mà đứng, nên buông xuống thì để xuống đi. Diệp Tây Phong ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một cái. Giản Thư ca, tại sao không kết hôn? Lê Nhạc chờ ngươi nhiều năm như vậy. Lê Nhạc, bây giờ đã là đưa ra thị trường công ty chủ tịch Lê Nhạc. Người theo đuổi càng là vô số. Có thể quan hệ của nàng và Giản Thư mập mờ lại mơ hồ. Nói là tình nhân, hai người lại phân rất rõ ràng. Nói là bằng hữu, cũng đã vượt qua bằng hữu phạm trù. Giản Thư yên lặng rất lâu. Ngày cưới định rồi. Diệp Tây Phong chợt ghé mắt. Giản Thư nhìn lấy mộ bia lộ ra một cái vô cùng nhạt nhẽo mỉm cười. Mục Hy nên tin hay không tin vào đi. Trần trừ chốc lát, cuối cùng vẫn đi. Mục Hy đứng ở đằng xa, nhìn về đứng ở trước mộ hai nam nhân. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời mây trắng lửng lờ. Giản Hề tỉ tỉ, người đang quan tâm ngươi rất nhiều đây. Mục Hy cúi đầu, từng bước một hướng đi chân núi. Diệp Tây Phong theo nghĩa trang trở lại. Đã là buổi tối, hắn dắt một thân giá rét vào nhà. Diệp Phụ ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Hai năm qua Diệp Phụ hút thuốc càng ngày càng lợi hại. Diệp Tây Phong cũng không khuyên được. Ba, Diệp Phụ nhìn hắn một cái. Ngươi cùng Mục Hy nói gì? Nàng tại sao phải đi? Mục Hy đi nghĩa trang. Diệp Phụ tự nhiên cho là nhà mình tên khốn này con trai. Cùng người ta tiểu cô nương nói cái gì? Diệp Tây Phong cau mày. Diệp Tây Phong xoay người ra ngoài. Đi Mục Hy nơi ở. Gõ cánh cửa. Người muốn đi. Mục Hy để cho Diệp Tây Phong vào nhà. Khôn khéo trả lời. Ừ, thực tập lập tức liền muốn kết thúc. Ta phải trở về. Ta tới tòa thành thị này. Vốn chính là vì Giản Hề tỉ tỉ. Bây giờ, tâm nguyện đã xong. Diệp Tây Phong không biết nên nói cái gì. Cái này cùng nàng có cùng xuất hiện xa lạ nữ hài. Lúc đi, ta đưa ngươi. Không phiền toái Diệp tiên sinh. Mục Hy có chút xấu hổ cự tuyệt. Không phiền toái. Ba ta cũng sẽ không để cho một mình ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy làm phiền Diệp tiên sinh. Mục Hy không có từ chối nữa. Có thể, cho ta hãy nói một chút. Nàng đoạn thời gian đó chuyện sao? Có thể nha. Mục Hy vui vẻ gật đầu. Mục Hy trong miệng nàng, dường như so với hắn nhìn thấy ôn nhu, cùng nàng sống chung hình ảnh rõ ràng còn ở trước mắt. Có thể làm sao? Người đã không thấy tăm hơi đây. Diệp Tây Phong đã không nhớ rõ chính mình lúc nào thích hắn. Năm đó nàng tại sàn nhảy bên ngoài, hỏi ra câu nói kia thời điểm, hắn luống cuống, giống như ăn trộm kẹo, bị đại nhân phát hiện, mặc dù thấp thỏm, trong lòng nhưng là ngọt ngào. Diệp tiên sinh, người coi như không tồi. Mục Hy lo lắng đưa cho hắn khăn giấy. Diệp Tây Phong nhận lấy khăn giấy, cúi đầu, chặn lại thần sắc, không có việc gì, hôm nay cảm ơn ngươi. Hắn đứng dậy, ngươi nghỉ ngơi đi, có nhu cầu gì, gọi điện thoại nói cho ta biết. Mục Hy đưa hắn đưa tới cửa, nhìn lấy nam nhân đi vào, tiết rơi nhiều trong, hoa tiết bay là tả rơi xuống, bóng lưng kia cô tịch lại cô đơn. Cả đời này hắn đem nghỉ chân tại chỗ, trông coi ký ức độ cuộc đời còn lại. Diệp Tây Phong chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.